mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1326, tạo tiên chi ban đầu. Rồng bay phượng múa ở giữa. Trừ loại pháp ngụy trang hạ không tự quyết đã viết lên. Quy năng đã bị hung hăng suy yếu. Lại vừa vặn dùng để khảo thí. Vì thí nghiệm chuẩn xác tính, Lý Phàm còn cắt lấy chính mình một khối giống nhau lớn nhỏ huyết nhục. Cùng mặt khác một đoàn phàm nhân huyết nhục, dùng để làm so sánh tổ. Không chữ bao phủ xuống, chỉ thấy ba khối huyết nhục phát sinh hoàn toàn biến hóa khác. Đồng dạng là trong chớp nhoáng bị một tầng bóng tối bao phủ. Lý Phàm sở thuộc cùng phàm nhân sở thuộc, không có gì khác nhau. Cơ hồ không có chút nào ngăn cản năng lực, giống như bị vô hình chi hải một cơn sóng đánh xuống. Từ đó đắm chìm, biến mất trên thế gian, mà đoàn kia chân tiên huyết nhục, mặc dù không thể miễn trừ chân tiên chữ triện ảnh hưởng, nhưng lại như một chiếc thuyền con, mặc cho trục lãng cuồn cuộn, nó phập phồng ở giữa, nhưng như cũ bình ổn ngừng tại trên mặt biển. Đến cuối cùng không tự quyết ba động tán đi về sau. Nó cùng thí nghiệm trước đó so sánh, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Không hổ là chân tiên huyết nhục. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt chớp động. Tiếp đó, Lý Phàm lại liên tiếp dùng loạn độc các loại chân tiên chữ triện làm thí nghiệm. Đạt được sơ bộ kết luận, có lẽ là bởi vì đã từng bị tiên linh chi lực nhuộm dần nguyên nhân. Chân tiên huyết nhục, độc ta, khôi phục, tính cực mạnh. Cũng không phải là trực tiếp miễn dịch chân tiên chữ triện ảnh hưởng. Mà là tại bị trùng kích, tự mình phát sinh biến hóa sau khi, lại lấy một loại tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Cho nên chợt nhìn đi lên, giống như là không nhận các loại tự phủ ảnh hưởng một dạng. Tính dai này, khôi phục tốc độ, chấm ngoặc kép. Lấy chân tiên chi huyết làm một sừng, nhìn thấy chân tiên thực tế đáng sợ chỗ, Lý Phàm trong lòng vô cùng chấn động, chỉ là đơn thuần huyết nhục chi lực, thì so ta có vô cực doanh hư pháp gia trì hạ thần hồn khôi phục năng lực còn cường đại hơn ngàn vạn. Lần, cái này khôi phục khu động lực đến tột cùng lại là cái gì? Rõ ràng cái này đoàn trong máu thịt, đã không có chút nào tiên linh chi lực. Mà lại theo đơn thuần tổ chức kết cấu đến xem, cũng cùng phàm nhân huyết nhục không có chênh lệch. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, tâm niệm nhất động, vòng trắng lạc phàm trần nhất thời xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đơn thuần huyết nhục, cũng không có được sinh mệnh, cho nên tại lạc phàm trần phán định bên trong, trước mắt chân tiên huyết nhục, cũng tại, tử vật, phạm trù, quang mang bao phủ xuống. Huyết nhục thoáng chốc bị phân giải, nhưng để Lý Phàm thất vọng là, cũng không có tiên linh chi lực xuất hiện, mà là một loại hiện ra hôi thối màu đen khí tức. Chỉ là một chút ngửi một chút, Lý Phàm thì cảm thấy từng trận đầu váng mắt hoa, trước mắt còn có đủ loại ảo giác lóe qua. Sắc mặt kịch biến, Lý Phàm thân hình trốn xa, phát động trận pháp đem những hắc khí này tụ lại siêu tập lên. Cũng may hắc khí bản thân không có cái gì lực phá hoại. Rất nhanh liền bị Lý Phàm xử lý sạch sẽ. Nhìn lấy nơi xa không chung cái kia màu đen tiểu cầu. Lý Phàm không khỏi mí mắt nhảy lên. Cái kia dường như liền thần hồn đều có thể ô nhiễm hôi thối. Lờ mờ còn bồi hồi tại chóp mũi. Cái này màu đen khí thể. Tựa hồ là thuần túy mục nát. Rách nát. Có ý tứ. Rõ ràng có cường đại như thế hoạt tính, bị phân giải sau lại là cảnh tượng như vậy. Lý Phàm trong lòng lại đối chân tiên huyết nhục sinh ra vô tận hiếu kỳ, kém chút nhịn không được, lại muốn phân ra một luồng thần niệm dòm nó đến tột cùng. Tốt ở lúc mấu chốt, lấy lớn lao nghị lực ngừng. Đời sau, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Chấm ngoặc kép. Trước mắt tình trạng cơ thể đã không đủ sức cầm cự Lý Phàm tiếp tục nhìn trộm chân tiên bí mật. Lý Phàm hít sâu một hơi, sắp nổi nằm tâm chiều lắng lại. Mặc dù còn không thể biết rõ ràng chân tiên chi huyết huyền bí, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Lý Phàm tiếp tục khai phát kỳ dụng pháp. Nhỏ quang một lóe, tự huyền tiên chu có được đúc bằng đồng tiên hạc lập tức xuất hiện tại Lý Phàm lòng bàn tay. Tiên hàng, vạn vật quy hư, một phen chuẩn bị về sau, nhược hóa bản cỡ nhỏ quy hư đại trận, liền xuất hiện tại giảng đạo đài dưới lòng đất không gian bên trong. Bên trong tiên trận, vô hình chi phong gào thét, Lý Phàm đem đúc bằng đồng tiên hạc ném vào trong đại trận. Chỉ một thoáng, cuồng bạo phong nhận dựa theo Lý Phàm suy nghĩ, đổ ập xuống đánh vào cái kia đồng hạc trên thân. Không hổ là tiên khí tại diệt thế tai kiếp hạ còn sót lại. Chỉ là quy mô ít đi một chút, tự thân uy năng cũng không có cắt giảm bao nhiêu quy hư đại trận. Vậy mà không thể tại đúc bằng đồng tiên hạc phía trên lưu lại bao nhiêu vết cát. Chỉ là không gián đoạn vô hình chi phong, một mực quét, giống như cự chùy, không ngừng đánh, oanh kích, chậm rãi cải biến đồng hạc hình dáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau đó, một bộ đúc bằng đồng khô lâu, trả lại hư đại trận bên trong xuất hiện, tạm thời đem chuyển di ra đại trận, lấy kim sắc nguyên lực tinh túy làm dẫn đạo, đem một đoàn nhỏ chân tiên huyết nhục hấp dẫn đến đúc bằng đồng khô lâu trên thân. Có lẽ là bản thân đặc tính quấy phá, lại hoặc là cảm ứng được đúc bằng đồng khô lâu phía trên đồng dạng, tiên, khí tức. Hai người một gặp gỡ, chân tiên huyết nhục liền chậm rãi tại đồng cốt mặt ngoài nghỉ lại xuống tới. Huyết nhục phun trào, bốc lên, tựa hồ muốn thuận thế hướng chung quanh mở rộng. Lý Phàm thấy thế, thừa cơ vượt qua một đoàn nguyên lực tinh túy, cùng chân tiên huyết nhục dung hợp 10 phần khó khăn. Thế mà có lẽ giữa hai bên thật có chỗ tương đồng. Cuối cùng, huyết nhục như là bọt biển giống như đem kim sắc tinh túy chậm chậm hấp thu, đạt được năng lượng bổ sung. Chân tiên huyết nhục thì theo đồng cốt bắt đầu sinh trưởng. Mới đầu chỉ là ngón trỏ lớn nhỏ một đoàn nhỏ, bám vào tại xương sọ phía trên, tại đi qua một phen nhúc nhích, tự phát mọc thêm về sau, giống như màu đỏ dòng nước lũ, tự đầu xuống, bị Lý Phàm nguyên lực tinh túy cho ăn về sau. Cái này trồng chất chân tiên huyết nhục không giống trước đó. Tới gần sau liền sẽ sinh ra không hiểu nỉ non. Quán Tăng nói nhỏ, phản giống như là nguyên lực tinh túy lưới lớn hạ cái nào đó tạo hóa. Thậm chí cho Lý Phàm như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Không ngừng chú ý nguyên lực tinh túy, chân tiên huyết nhục rốt cục đem màu đồng cốt cách mặt ngoài tất cả đều bao trùm. Nhưng về sau cũng không có diễn hóa ra mặt ngoài da thịt. Thuần túy huyết nhục trồng chất mà thành hình người, nhìn qua làm cho người có chút không rét mà run. Lý Phàm có thể cảm ứng được, chân tiên huyết nhục chính giống như dài ra sợi rễ giống như, không ngừng hấp thụ lấy phía dưới đồng cốt, khiến cho hắn dính hợp càng thêm kiên cố, mà cả cỗ thân thể máu thịt cũng theo loại này kết hợp càng chặt chẽ. Dần dần sinh ra một loại nào đó biến hóa. Nhưng mà yên tĩnh mà nhìn trước mắt thân thể này, Lý Phàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu một chút cái gì. Hồn chính là thân chi chủ, thân không có hồn, thủy chung là vật, chấm ngoặc kép. Nhìn chăm chú rất lâu, Lý Phàm ẩn ẩn hiểu được, nhưng sau cùng cũng là một bước mấu chốt nhất, Lý Phàm lại chậm chạp không có động thủ. Không chỉ là bởi vì căn bản không có tiên hồn, vị này chủ dược. Càng quan trọng chính là, mỗi khi trong lòng của hắn hiện ra ý nghĩ này về sau, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác liền cùng lúc hiện lên. Liên quan đến chân tiên chi cảnh, làm việc càng nên cẩn thận một chút, vẽ rồng điểm mát, phải cẩn thận long phá vách tường bay ra sau phân phản phê. Chấm ngoặc kép. Ý niệm tới đây, Lý Phàm chậm rãi gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, tạm thời trước dùng đại trận đem cỗ này thể xác cho phong tồn. Đợi khi tìm được, có có thể hoàn toàn tiếp nhận chân tiên huyết nhục mà không mất đi khống ý thức lại nói. Lý Phàm trong đầu tuần tự lóe qua thiên dương, bạch tiên sinh di cốt, vĩnh hằng di niệm, vạn thế trường tồn, có thể gây nên nói chi cộng minh, nên sẽ không ở chân tiên huyết nhục ảnh hưởng dưới mất phương hướng. Đối với không thể khống bạch tiên sinh, tính tình đơn thuần thiên dương hiển nhiên là càng thêm thích hợp đối tượng. Lý Phàm tự mình chạy một chuyến Tùng Vân hải đáy, mắt nhìn hải để địa mạch phía dưới, còn tại ngủ say thiên dương khôi lỗi thân thể, Lý Phàm không có quấy rầy, mà là đi thiên dương động phủ bên trong, đem hắn di cốt cầm tới, thử một phen, vẫn như cũ là không thể thông qua chính mình cảm ứng được trên đó bám vào vĩnh hằng di niệm. Lý Phàm bỗng nhiên đem di cốt bóp nát, sau đó thao túng bụi, đem huy sái, lăn lộn nhập chân tiên huyết nhục thể xác bên trong. Di cốt bất quá là biểu tượng, vĩnh hằng di niệm đương nhiên sẽ không bởi vì di cốt vỡ nát mà tiêu tán. Oanh, vĩnh hằng di niệm thêm vào về sau, chân tiên huyết nhục thể xác cũng theo đó phát sinh biến chất. Kịch liệt năng lượng ba động tự trên thân thể hiện lên, phảng phất có một thanh vô hình đao khác đang không ngừng điêu khắc trần trụi huyết nhục chi thân phía trên, da thịt, lông tóc lần lượt thành hình, cái kia chậm rãi xuất hiện khuôn mặt chính cùng trong trí nhớ thiên dương không có sai biệt. Lý Phàm trầm ngâm, ở chung quanh liên tục bố trí xuống đại trận phòng ngừa thức tỉnh thiên dương bạo tẩu, đồng thời không ngừng dùng nguyên lực tinh túy sinh ra xiềng xích đem trước mắt thể xác trói buộc chặt. Nhưng rất nhanh Lý Phàm thì đã nhận ra không đúng, cho dù thiên dương dung mạo càng ngày càng rõ ràng, sinh cơ lại từ đầu đến cuối không có hiện lên. Trước mắt thiên dương tựa như là một kiện từ tiên khí thi thể, chân tiên huyết nhục, vĩnh hằng di niệm đắp lên mà thành con rối, nhìn qua sinh động như thật, bất quá cuối cùng cùng chân chính sinh mệnh có chất chênh lệch. Dù là chỉ là muốn để cỗ này con rối động, trước mắt cũng căn bản là không có cách làm đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ lắc đầu, xem ra là ta chắc hẳn phải vậy. Sinh mệnh, nhất là dính đến tiên, hiển nhiên không phải như thế trò đùa liền có thể xuất hiện lại. Có điều, cũng không có nghĩa là trước mắt cỗ này thể xác liền vô dụng chỗ. Nội hạch chính là thiên dương vĩnh hằng di niệm, chờ thiên dương tránh thức sau khi tỉnh dậy, liền có thể khống chế tôn này huyết nhục khôi lỗi. Mặc dù không có bất luận cái gì linh lực, nhưng bằng vào nhục thân chi lực, chỉ sợ cũng có thể trấn áp hơn phân nửa huyền hoàng. Phàm tục thuật pháp thần thông đều không có cách nào thương tổn hắn mảy may. Hay hơn chính là khôi lỗi huyết nhục là thông qua nguyên lực tinh túy nuôi nấng mà thành. Cho dù đi qua một vòng này trưởng thành, nó cũng vẫn như cũ nằm dưới sự khống chế của ta. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm niệm nhất động, trước mắt huyết nhục khôi lỗi liền như là đề tuyến tượng gỗ đồng dạng, làm ra các loại động tác, nhưng bởi vì thiên dương vĩnh hằng di niệm tồn tại, Lý Phàm lại rõ ràng cảm nhận được đủ loại không bằng phẳng chỗ. Vẫn là muốn bản tôn đến mới có thể càng như cánh tay sai sử, lại lần nữa dùng đại trận đem huyết nhục tiên khôi phong tồn. Lý Phàm nhìn lấy còn lại một khối lớn chân tiên huyết nhục, lâm vào trong suy tư. Nguyên lực tinh túy dù sao chỉ là tiên linh chi lực hạ vị thay thế, tiếp nhận hắn rót nuôi dưỡng về sau, chân tiên huyết nhục cũng giống như phát sinh biến hóa, rớt xuống cảnh giới. Cái nào sợ chúng nó nguyên bản giống nhau, đều là khôn càn cốt thủ phía trên sinh ra, nhưng cũng cơ hồ qua trong giây lát biến đến không liên hệ chút nào. Chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân từng nói qua, nguyên lực tinh túy, có hại không lợi, xem ra lời nói đó không hề giả dối, nhưng chỉ là đối người bình thường mà nói. Cho dù lây dính nguyên lực tinh túy sau có cái gì không cách nào vãn hồi hậu quả, Lý Phàm cũng đều có thể lấy thông qua hoàn chân đến tiêu trừ. cho nên tại không có tìm được chân chính siêu thoát chi pháp trước kia. Lý Phàm khẳng định vẫn là lựa chọn vật tận kỳ dụng. Chỉ sợ không chỉ là nguyên lực tinh túy, chân tiên huyết nhục độc ta tính, dẫn đến bất luận cái gì so tiên linh chi lực thấp hơn lực lượng nhiễm về sau, đều sẽ dẫn đến hắn giáng cấp. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là tiên phàm khác nhau. Lý Phàm cảm khái nói, nó không dưới được, có lẽ có thể nếm thử đồng cấp, thậm chí tiên phía trên. Tại Lý Phàm bây giờ có khả năng điều động đủ loại thủ đoạn bên trong. Chân tiên chữ triện, tiên cấp trận pháp, miễn cưỡng xem như cùng chân tiên huyết nhục ngang nhau tầng thứ tồn tại. Mà huyền chân thật giả chi biến, thì là tại tiên phía trên. Lý Phàm lại bắt đầu một vòng mới nghiên cứu, nhưng lần này tiến trình thì không giống trước đó như vậy thuận lợi, dù sao đều là siêu thoát phàm tục tồn tại. Lấy Lý Phàm trước mắt tri thức tích lũy, rất khó thời gian ngắn thì có thành quả đột phá. Lý Phàm cũng là 10 phần tự mình hiểu lấy, cũng không có bản thể lãng phí ở phương diện này phía trên, mà chính là sáng tạo ra một cái nghĩ tạo nhân cách. Thay thế mình tiến hành nghiên cứu, một khi có phát hiện gì, bản thể thì sẽ lập tức cảm giác, mà vì phòng ngừa quá trình nghiên cứu bên trong có thể sẽ xuất hiện đủ loại dị trạng. Lý Phàm không chỉ có tại nơi đây bày ra trùng điệp trận pháp, càng lưu lại vòng trắng lạc phàm trần trấn áp, một khi chân tiên huyết nhục phát sinh không thể khống đột biến. Lạc phàm trần liền sẽ chụp xuống, đem tất cả đều phân giải. Cái kia màu đen khí tức tuy nhiên xấu điểm, nhưng chỉ cần khống chế tốt, không tiết ra ngoài, nên sẽ không tạo thành phiền toái gì. Trở về tinh hải biên giới trên đường, Lý Phàm tự hỏi lần này cổ tự phù nếm thử, cổ tự phù quay lại chi lực, có thể căn cứ di cốt sinh ra huyết nhục. Huyền hoàng giới bên trong, không chỉ có riêng còn có chân tiên chi cốt. Lý Phàm trong đầu thoáng hiện qua phù quang châu khe nứt lớn dưới Nhất Thủy Tông bên trong di tích đại pháp sư di cốt. Ở kiếp trước tiên trận phong bạo diệt thế bên trong, đạo nguyên châu không thể nghi ngờ là yên ổn tồn tại đến sau cùng. Cùng cái khác người sống sót không giống nhau, đại pháp sư chỗ giống như tạo thành một cái hắc vực cùng ngoại giới ngăn cách. Cho dù Lý Phàm chủ điều khiển tiên trận, cũng vô pháp nhìn trộm trong đó tình huống cụ thể. Thậm chí sau cùng tường cao sụp đổ, tinh hải rung chuyển, chỗ kia hắc vực cũng vẫn như cũ duy trì lấy. Từ một điểm này liền có thể nhìn thấy đại pháp sư thực lực tuyệt đối tại truyền pháp thiên y bọn người phía trên. Tùy ý chính mình di cốt lưu lạc bên ngoài, huyền hoàng bị diệt bất động, chân tiên buông xuống cũng không động, thậm chí tường cao sụp đổ, tường cao bên ngoài săn bắt chân tiên tồn tại buông xuống, hắn vẫn là bất động. Đại pháp sư trạng thái tuyệt đối rất có vấn đề, dù là lại thế nào chuyên chú ngộ đạo, cảm ứng được chí mạng uy hiếp lúc, cũng tất nhiên sẽ làm ra bản năng phản ứng. Chấm ngoặc kép, chính là dựa vào như thế suy đoán, Lý Phàm mới nghĩ đến sử dụng đại pháp sư huyết nhục đi làm một phen thăm dò. Bất quá dù sao có nhất định mạo hiểm, còn là muốn chờ đến đây thế cuối cùng nhất, làm tiếp bố cục. Suy nghĩ cuồn cuộn ở giữa, Lý Phàm đã lại về tới huyền tiên chu bên ngoài, dựa theo trước đó song phương ước định cẩn thận phương pháp. Phóng ra tín hiệu, tiên chu một đám trưởng lão cùng nhau ra nghênh tiếp. Cho đủ mặt mũi, đạo hữu, ngươi làm sao biến thành lần này bộ dáng? Đã xảy ra chuyện gì? Tiên chu chúng nhìn lấy phân biệt không lâu, cũng đã tóc trắng phơ, thậm chí còn ẩn ẩn hiện ra tử khí. Lý Phàm ào ào quá sợ hãi, liền vội vàng hỏi. Lý Phàm trực tiếp lạnh hừ một tiếng, ngữ khí không tốt, hưng sư vấn tội nói. Các ngươi tiên chu thế nhưng là hại thảm ta. Tiên chu đám người hai mặt nhìn nhau, đạo hữu nơi nào lời ấy a? Trung đạo cung cười khổ một tiếng, chắc hẳn chư vị đã nhìn ra, ta bây giờ đã không còn sống lâu nữa, chỉ sợ chỉ còn 20 năm thọ nguyên. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm sắc mặt âm trầm, trong mắt chứa sát khí, đảo qua Tiên Chu đám người, mà hết thảy này đều bái các ngươi Tiên Chu ban tặng. Không giống nhau Tiên Chu chúng đáp lại, Lý Phàm thì nói tiếp, ta lần này sau khi trở về, hướng sư tôn bẩm báo đầu đuôi sự tình, lại chậm chạp đợi không được đáp lại, sau đó tự tiện vận dụng hộ giới tiên khí, muốn tính toán hợp tác với các ngươi tương lai như thế nào. Chấm ngoặc kép, không muốn trở thành bây giờ bộ dáng này. Lý Phàm hung hăng nhìn chằm chằm Tiên Chu mọi người, hỏi, cái kia tường cao yếu kém nhất chỗ, có phải hay không cùng tường cao bên ngoài có quan hệ? Ngoặc kép chấm chấm